Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Tông Môn Kỳ Quái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết mục đích của Vương Mở Nhạc dung nhập vào trong cái thính dục thành này, đấy là muốn tu luyện thính dục pháp tắc và tìm hiểu được càng nhiều bí mật của đế quân càng tốt. Thì trong quá trình đến đây thì anh đã phát hiện ra đó là một cái thế giới kỳ dị nó tồn tại. Chỉ có những người nào tu luyện thính dục pháp tắc thì mới có thể nghe thấy âm thanh, chứ bằng mắt thường thì không trông thấy được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Trong một chớp mắt, cái phiến khu vực hắc ám bao phủ Vương Bảo Nhạc đột nhiên cuồn cuộn lên, tựa hồ như có cái gì đó tồn tại ở trong đó dãy giụa muốn xông ra. Mà sự dãy giụa này nó không phải đến từ một hướng mà là khắp nơi, nhưng hiển nhiên là không còn kịp nữa. Dãy giụa càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu ớt, cho đến cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa. Sau khoảng nửa nén hang nhang thời gian, thì trong khu vực này, đêm tối che phủ Vương Bảo Nhạc, thân ảnh hắn thật giống như là có giọt mực xanh rơi vào trên người, tẩy đi tất cả mực đen chung quanh. Dần dần thời gian trôi qua, thân ảnh một lần nữa hiển lộ, cho đến mấy hơi thở về sau, thì thân ảnh của hắn mới triệt để xuất hiện. Khóe miệng của hắn cũng khôi phục lại như thường, chỉ là thè lưỡi, liếm đầu môi, giống như là dư vị còn chưa tan. Cũng không tệ lắm. Vương Bảo Nhạc lau khóe miệng rồi hướng về vị trí mà âm phủ cảm ứng được, tiếp tục bước đi. Bước tiến của hắn không nhanh, nhưng mà cùng với lúc trước đã bất đồng. Bởi vì lúc này chung quanh hắn đã hoàn toàn yên tĩnh, bên tai cũng không còn tạp âm nào truyền đến nữa. Tất cả những thứ gây ra tạp âm đều đã bị hắn đánh chán cả rồi. Vàng phất như trong phiến đêm tối này, cước bộ quán là âm thanh duy nhất vang lên. Về phần những tồn tại trong đêm tối kia thì giờ phút này một đầu cũng không hề xuất hiện. Ở trong khu vực này hoàn toàn là trống không. Cứ như vậy, thời gian trôi qua không biết là bao lâu. Bên tai của Vương Bảo Nhạc mới truyền đến tiếng bước chân và tiếng hít thở. Trước mắt hắn lúc này thấy được ba ngọn núi lửa. Mà ba ngọn núi lửa này mỗi một ngọn đều mênh mông kinh người, sừng sững ở thiên địa phía xa xa. Mà miệng núi lửa thì phun trào ra hắc yên nồng đậm. Hắc yên đây là khói đen á. Nối tiếp với cả bầu trời và có đại lượng nham tương theo sơn thể chảy xuôi xuống hội tụ thành dòng sông nham thạch. Từ đằng xa nhìn lại thì khoảng cách giữa ba ngọn núi lửa này giống như là rất gần. Nhưng trên thực tế thì khoảng cách lại rất xa. Mà ngọn núi lửa cho Vương Bảo Nhạc cảm giác triệu hoán chính là ngọn thứ hai. Ẩn ước dựa vào thị lực trong con mắt của hắn thì có thể chứng kiến bên trên ngọn núi lửa thứ hai vẫn còn tồn tại đại lượng kiến trúc. Chỉ có điều là những kiến trúc này nó đều là màu đen. Từ xa nhìn lại nằm trên mặt đất trông khá là quỷ dị. Đây là Hòa Huyền Tông sao? Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn ngọn núi lửa thứ hai. Trong đầu óc hắn lúc này hiện lên ba chữ Hòa Huyền Tông. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn trông thấy, thế nhưng dựa vào cảm ứng của âm phù thì hắn có thể tinh tường nhận thức. Ba ngọn núi lửa này chính là tam đại tông môn trong thánh dục thành. Theo khoảng cách thì ta vốn nguyên bản đã đi ra ngoài phạm vi của thính dục thành rồi. Thế nhưng trên thực tế thì ta vẫn còn đang ở trong thành trì. Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt lướt qua những tòa nhà và những con đường ở bốn phía. Vị trí này thì ban ngày hắn đã tới rồi. Hắn biết rõ nơi đây không sai biệt lắm là khu vực trung tâm của Thánh Dục Thành. Nhưng không suy tư quá lâu, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên, hướng về ngọn núi lửa thứ hai bay nhanh mà đi. Cùng với đó thì hắn cũng nghe được những âm thanh gầm nhẹ và tiếng rít ở bốn phía, giống như là những tồn tại quỷ dị ở trong thế giới của Thính Dục Pháp Tắc vậy, đang hướng mình cấp tốc lại gần, muốn để cho mình không thể bước chân vào phạm vi của ngọn núi lửa. Nơi đây thì không nên triển khai thực dục pháp tắc, cho nên Vương Bảo Nhạc phất tay, đem cái miếng âm phù của mình đã hao phí hơn phân nửa lấy ra. Dựa vào ánh sáng nhỏ yếu, thì tốc độ hắn tiếp tục ầm ầm bộc phát, hướng về ngọn núi lửa thứ hai càng lúc càng gần. Mà theo việc hắn tới gần thì hào quang của ngọn núi lửa chiếu rọi lên người hắn, xiến cho sau lưng xuất hiện cái bóng. Cái bóng này vặn vẹo giống như một tồn tại khủng bố nào đó. Cũng may là trong cơ thể Vương Bảo Nhạc có phong ấn đến từ bản thể, giờ phút này tiếp tục gia cố, khiến cho cái bộ dạng vặn vẹo kia cấp tốc khôi phục lại như thường. Đồng thời hỏa quang kia hiển nhiên đối với những tồn tại quỷ dị trong thế giới của thính dục pháp tắc có lực sát thương nhất định, cho nên Vương Bảo Nhạc rất nhanh nghe được những tiếng kêu thảm thiết và tiếng bỏ chạy ra xa. Cứ như vậy, trong lúc bay nhanh, Vương Bảo Nhạc chỉ mất thời gian mấy nhịp hô hấp đã bước vào trong phạm vi của ngọn núi lửa thứ hai. Mà khi hắn bước vào thì những tạp âm ở bên tai khoảnh khắc liền biến mất. Vương Bảo Nhạc đứng nguyên tại chỗ chờ đợi cả nửa ngày, thân sắc dần trở nên cổ quái. Bởi vì ở chỗ này hắn không có cảm nhận được một chút tiếng vang nào trong đêm tối ở ngoại giới và cũng không cảm nhận được nửa điểm tồn tại nào quỷ dị tới gần. Phảng phất như nơi đây chính là tịnh thổ trong đêm tối vậy. Mà cái này còn không phải là thứ nguyên nhân chính để thần sắc Vương Bảo Nhạc cổ quái. Chính thức để cho hắn cảm thấy cổ quái là sau hắn đến cả nửa ngày mà không có bất kỳ thân ảnh hay bất kỳ một đệ tử Hoa Huyền Tông nào xuất hiện. Hết lần này tới lần khác hắn có thể phát giác ra. Từ trong đến ngoài cái ngọn núi lửa trước mắt này có tồn tại rất nhiều động phủ và trong đó có ba thành động phủ đều có khí thức của tu sĩ. Không có ai tới hỏi thăm sao? Vương Bảo Nhạc có chút chần chờ. Chẳng lẽ chỉ cần tiến vào đây là tính toán là đã gia nhập Hòa Huyền Tông và có thể ở chỗ này tùy ý tu hành? Vương Bảo Nhạc trong lúc trầm ngâm chờ đợi trong giây lát vẫn không thấy ai để ý tới hắn. Hắn liền dứt khoát cất bước đi lên núi lửa. Rất nhanh, ở khu vực chân núi thấy được một gian động phủ không người. Ở ngoài động phủ suy tư vài nhịp thở rồi trực tiếp bước chân vào. Mà chớp mắt khi hắn bước vào thì bên tai hắn truyền đến một đạo âm thanh bình tĩnh. Chúc mừng ngươi đã trở thành một thành viên của Hòa Huyền Tông. Khi mà âm thanh này truyền đến, Vương Bảo Nhạc quay phắt đầu lại, lạnh nhạt nhìn ra phía sau lưng. Trong tầm mắt của hắn có một đạo thân ảnh hư ảo đứng ngay vị trí cửa động. Thời gian dần trôi mới ngưng tụ lại. Thân ảnh này là một nữ tử mặc quần áo đẹp đẽ quý giá nhưng không có bất cứ biểu cảm nào. Hào quang trong mắt không có quá nhiều cảm giác linh động. Dùng tạo nghệ của Vương Bảo Nhạc trên phương diện luyện khí thì hắn cơ hồ chỉ nhìn sơ đã nhận ra thân phận của đối phương. Đây chính là khí linh. Cô gái này hoàn toàn không phải là chân thân. Nàng là khí linh trong đại trận của Hòa Huyền Tông. Giờ phút này khi mà lời nói phát ra, khí linh phất tay một cái, có một cái túi đựng đồ bay ra rơi xuống trước mặt Vương Bảo Nhạc. Đây là đồ vật mà đệ tử của Hòa Huyền Tông xứng đáng được nhận. Ở bên trên có lệnh bài, thân phận cần lưu lại lạc ấn. Từ nay về sau, nó là thứ để xuất nhập chỗ này. Sau khi lời nói bình tĩnh truyền ra, khí linh này thân thể lại chậm rãi mơ hồ đi, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Vương Bảo Nhạc từ đầu đến cuối không nói một câu, giờ phút này chân mày nhíu lại. Hắn cảm thấy cái Hòa Huyền Tông này rất là kỳ quái. Chính mình đến mà lại chả có ma nào đến kiểm tra cả. Việc này đối với nhận thức của Vương Bảo Nhạc về các tông môn khác là hoàn toàn không hợp logic. Vì vậy, sau khi trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc cầm lấy túi chữ vật cẩn thận kiểm tra một phen. Xác định vật này rất tầm thường, lúc này mới mở ra, có ba dạng vật phẩm. Một bộ trường bào hắc bạch giao nhau, một miếng ngọc giản và một khối lệnh bài tinh thạch. Ba dạng vật phẩm này khẽ lướt qua một cái, Vương Bảo Nhạc liền cầm ngọc giản lên, cuộn một vòng trong tay, còn mắt nhèo lại, thần niệm dũng mãnh tràn vào. Sau một khắc thì đại lượng tin tức như nước thủy triều trực tiếp tràn vào trong đầu Vương Bảo Nhạc. Thời gian chậm rãi trôi qua bởi vì tin tức quá nhiều, coi như là bản thân Vương Bảo Nhạc cũng phải dùng nửa nén nhang thời gian mới đem tất cả mọi thứ triệt để hiểu ra. Khi hắn thu hồi thần niệm buông ngọc giản xuống thì ánh mắt lộ ra một vòng u mang. Thì ra là thế. Tin tức bên trong cái ngọc giản này đã giải khai nghi hoặc cho Vương Bảo Nhạc. Ngọn núi lửa này hoàn toàn chính xác chính là Hòa Huyền Tông, là sơn môn của môn phái. Mà đệ tử Hòa Huyền Tông số lượng cũng không phải quá nhiều, đâu đó chỉ khoảng 10.000. Mà những người này lại rất ít cầu thông với nhau. Thường thường không phải là ra ngoài dạo chơi tìm kiếm linh cảm để sáng tác nhạc, thì chính là bế quan quanh năm trong sơn môn để sáng tạo khúc nhạc của bản thân. Cho nên toàn bộ sơn môn mới thoạt nhìn trống trải như vậy. Dù sao thì nơi này là chỗ đêm tối. Hào quang của núi lửa mặc dù ngăn cản nguy hiểm của ngoại giới, nhưng chỉ cần ly khai cái phạm vi của hỏa quang kia, thì không phải tất cả mọi người đều có được lực lượng như Vương Bảo Nhạc, có tư cách đi thôn phệ những sinh vật quỷ dị kia. Đồng thời thì ở đây cũng tồn tại bọn âm bộc của phàm nhân. Nhưng thực lực của bọn hắn quyết định cho bọn hắn chỉ có thể sống trong động phủ thôi. Một khi ra ngoài, mặc dù có quang mang của núi lửa ngăn cản nguy hiểm, thế nhưng càng nhiều nguy hiểm hơn lại đến từ bên trong sơn môn. Bởi vì tu sĩ ở đây đều là những người có thực lực nhất định, mà trong lúc bọn họ sáng tạo ra âm thanh, ra khúc nhạc của bản thân, thì có tồn tại lực sát thương nhất định. Cho nên đối với những âm bộc kia mà nói, động phủ mới là nơi an toàn nhất. Mặt khác thì Hoa Huyền Tông này không có quá nhiều môn quy, chỉnh thể mà nói thì khá là rời rạc. Mà Nghi Hoạch lúc trước khi Vương Quả Nhạc nhập tông đã có đáp án, đối với Hoa Huyền Tông này mà nói thì không cần phải khảo hạch, cũng không cần phải khảo nghiệm hay kiểm tra gì hết, bởi vì thực ra tụ được ra âm phủ thuộc về Hoa Huyền Tông thì bản thân nó đã là một phần khảo hạch. Mà có thể ở trong đêm tối một mình tiến vào Hoa Huyền Tông, không chết yểu trên đường đã là một khảo nghiệm khó khăn. Có những thứ này rồi thì người đi đến được sơn môn của Hoa Huyền Tông đã là đệ tử. Đúng là cái tông môn kỳ quái dị. Vương Bảo Nhạc gieo mắt lại. Ngoài trừ Ngọc Giản có thể giải bỏ được nghi hoặc của Vương Bảo Nhạc, thì bên trong cũng có phương pháp tu hành thuộc riêng về Hoa Huyền Tông. Cùng với các tông môn khác, bất đồng chính là công pháp của Hoa Huyền Tông. Trên thực tế chính là một loại công pháp có mang tên là dưỡng âm. Danh như ý nghĩa, đó chính là uẩn dưỡng, âm phủ, khiến cho thời khắc đều duy trì ở trạng thái no đủ, là có thể phát ra trình độ âm thanh lớn nhất. Về phần các phương pháp tu hành khác không có gì cả. Hết thảy đều cần tự bản thân mình đi cảm ngộ vạn vật, đi thu hoạch, cho đến khi hình thành khúc nhạc của mình. Mà khúc nhạc này cuối cùng sẽ như thế nào? Tu sĩ tuy đã có phương hướng, nhưng hết thảy lại phải xem cơ duyên. Cho nên ngộ tính ở chỗ này là điều trọng yếu nhất. Dùng lời nói của liên bang để mà hình dung, thì ở đây là đều một đám nhạc sĩ có thể đi diễn tấu khúc nhạc của mình. Trong đầu Vương Bảo Nhạc hiện lên cái kiểu xưng hô như thế, hắn cảm thấy rất xứng lứa vừa đôi với đám tu sĩ của Hoa Huyền Tông. Chỉ có điều là nhạc sĩ của liên bang không đồng dạng, đó chính là nhạc sĩ thì nắm giữ âm luật và âm phù, cần chính là linh cảm. Còn bọn họ tu luyện âm phù là dùng việc trình diễn nhạc để phát ra. Tu sĩ Hoa Huyền Tông bọn họ chính là dùng đại vận để thu hoạch vạn vật chi âm. Mà trong vạn vật chi âm này không chỉ là những âm phù tầm thường như âm thanh tiếng sấm, tiếng sét, tiếng mưa, các loại, mà tất cả đều là vạn vật chi âm. Điều mà tu sĩ Hoa Huyền Tông muốn làm chính là đem những cảm ngộ âm thanh này biến thành pháp tắc của mình. Người trước thì là thông qua việc nắm giữ âm phù để sáng tạo, người sau thì là dùng cảm ngộ về vạn vật chi âm để phối hợp. Người trước là mượn những phương thức khác nhau đến để diễn tấu, người thứ hai thì hóa bản thân thành âm luật, phát ra sự huyền diệu. Đồng thời trong thế giới này, khúc phổ là đồ cực kỳ quý giá, thậm chí có thể nói là khúc phổ là chỗ dựa lớn nhất của tu sĩ thính dục thành. Chỉ có điều khúc phổ ở đây, nó không chỉ là những âm luật tầm thường của những người sáng tác nhạc giống như ở liên bang, mà nó là âm thanh vạn vật, nội dung của khúc phổ thiên biến vạn hóa. Mà đặc điểm của Hoa Huyền Tông chính là lực lượng của ca từ. Điều này cùng với hai tông môn khác là có chút bất đồng. Thông qua Ngọc Giản, Vương Bảo Nhạc đơn giản cũng nắm giữ được những nội dung quan trọng của Hoành Cầm Tông. Tu sĩ của tông này chủ về sát phạt, âm thanh chủ yếu là dài, dùng cổ khúc để mà xưng, cơ hồ là không có ca từ. Về phần âm luật đạo thì trong ba tông môn là tông môn thần bí nhất. Tông môn này lực lượng tu sĩ cực ít, chỉ thuộc về dạng hạch tâm. Về phần cụ thể thế nào thì Ngọc Giản không có nói gì mấy. Sau khi đem toàn bộ kiến thức trong đầu sắp xếp sửa sang lại, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm trong giây lát, liền cầm miếng tinh thạch lệnh bài lên, không chút chần chờ lạc ấn thần niệm của mình vào. Theo thần niệm được lạc ấn thì cái tinh thạch này lóng lánh lên rồi khôi phục lại bình thường. Nhưng mà Vương Bảo Nhạc cầm lệnh bài rõ ràng có thể cảm nhận được là khi mình cầm vật ấy trong tay, chỉ cần một ý niệm là có thể ly khai sơn môn, và cũng chỉ cần một ý niệm là có thể lợi dụng lệnh bài trở về. Đây là lệnh bài cố định truyền tống sao? Vương Bảo Nhạc vuốt ve một phen rồi đem nó thu hồi, sau đó mặc lên kiện trường bào hắc bạch giao nhau của Hoa Huyền Tông, rồi rời khỏi động phủ. Hắn muốn ở trong Hoa Huyền Tông này quan sát một chút. Mà cơ hồ ngay thời điểm hắn đi ra, thì bên tai hắn truyền đến từng trận âm thanh bi ai. Âm thanh này xuyên thẳng vào thần hồn khiến bước chân Vương Bảo Nhạc phải dừng lại. Lúc ngẩng đầu thì thấy cách đó không xa, có một thân ảnh mang theo đại lượng khóa sắt, toàn thân tràn đầy vết máu, đang từng bước một hướng về đỉnh núi mà đi. Những nơi hắn đi qua, bi âm tràn ngập, khiến cho trên ngọn núi lửa này có không ít động phủ đều phải rung chuyển. Từng đạo thân ảnh trong động phủ xuất hiện, cái người đầy khóa sắt này, thời gian trôi qua hắn cũng đi lên đỉnh núi, nháy mắt liền tiến nhập vào trong miệng núi lửa. Âm thanh bi ai do hắn chuyển ra lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Pháp tắc chi lực của thời linh tử sư huynh lại mạnh hơn rồi. Ở gần Vương Bảo Nhạc truyền đến một đạo âm thanh trầm thấp, Đó là một tòa động phủ khác cách hắn không xa. Giờ phút này có một tu sĩ trung niên đi ra. Trong cảm khái thì còn ẩn chứa cả sự phức tạp và hướng tới truyền ra lời nói. Toàn thân tu sĩ này có từng tợi sương mù vờn quanh, ẩn ước là có âm thanh đinh đương vang lên. Thanh thúy làm cho tâm thần người ta cũng là phập phồng lên xuống. Hắn hiển nhiên cũng chú ý tới Vương Bảo Nhạc, giờ phút này vẻ cảm khái. Trong ánh mắt cũng thu hồi lại, rơi trên người Vương Bảo Nhạc, nhưng không nói nhiều, chỉ nhẹ gật đầu, rồi xoay người trở về động phủ của mình. Vương Bảo Nhạc cũng không nói gì, suy tư một lát lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cứ như vậy một đêm trôi qua, Vương Bảo Nhạc trên cơ bản đã đem phân nửa khu vực của Hòa Huyền Tông đều thăm dò xong. Cuối cùng khi mà trở về thì sáng trời đã có những ánh sáng đầu tiên. Theo đêm tối dần tiêu tán thì toàn bộ thế giới giống như xảy ra trải biến nghiêng trời lệch đất vậy. Núi lửa chậm rãi mơ hồ đi, đồng thời cái ở thời điểm trước vốn bởi vì đêm tối hàng lâm mà tòa thành trì giống như bị biến thành vô cùng to lớn, thì giờ khắc này lại cấp tốc thu nhỏ trong mắt Vương Bảo Nhạc. Cho đến cuối cùng khi mà Thái Dương chính thức xuất hiện, Thính Dục Thành bỗng nhiên cải biến, núi lửa thì biến mất. Vương Bảo Nhạc đang đứng trước động phủ, nhưng hoàn cảnh bốn phía biến đổi, hắn lại biến thành là đang đứng trên đường lớn của Thính Dục Thành. Chỗ này chính là khu vực trung tâm. Nhìn kiến trúc bốn phía mà thần sắc Vương Bảo Nhạc cũng có chút hoảng hốt, phương thức tồn tại của ba đại tông môn này. Bất kỳ một chỗ đặc biệt nào cũng đều để cho hắn phải động dung. Trầm ngâm một lát, Vương Bảo Nhạc lại lấy lệnh bài tinh thạch ra, thần niệm đảo qua muốn mở nó ra. Nhưng hắn cảm nhận được lệnh bài đã khởi động, lực lượng truyền tống cũng tràn ra, nhưng hồi lâu chả có động tĩnh nào, phảng phất là không tập trung được cái điểm đến của truyền tống. Xem ra, cái lệnh bài tinh thạch này ban ngày không sử dụng được. Chỉ là không biết nếu tại thời điểm hừng đông mà ta ở trong động phủ, vậy thì khi trời sáng chuyện gì sẽ xảy ra? Vương Bảo Nhạc có chút tò mò cất bước đi trên đường hướng về tửu quán mà tới. Theo hắn đi về phía trước thì hừng đông làm cho nhân khí trong thành trì dần thức tỉnh, người đi đường nhiều hơn, cơ hồ là tất cả mọi người sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thân sắc đều biến đổi, nhào nhào cúi đầu cực kỳ cung kính. Vương Bảo Nhạc nhướng mày lên, cúi đầu nhìn quần áo của mình, trong lòng đã có đáp án. Mà sau khi hắn trở về quán rượu, cũng để cho tên tiểu nhị hai mắt co rút lại, cung kính hơn nhiều so với lúc trước. Một đường đưa hắn về tận gian phòng ở, thời gian không lâu thì quản gia của tửu quán cũng tranh thủ thời gian chạy tới để mà bái kiến hắn. Khi mà hắn chứng kiến được bộ hắc bạch trường bào trên người Vương Bảo Nhạc xong, quản gia kia hít vào một hơi thật sâu, so với ngày hôm qua càng muốn là nhiệt tình hơn. Chẳng những là miễn giảm tiền phòng mà càng hỏi ý Vương Bảo Nhạc có muốn là đổi một chỗ ở tốt hay không. Sau khi nhận được sự đồng ý của Vương Bảo Nhạc, hắn lập tức đem tòa ốc xá ba gian ở trong đó đưa cho Vương Bảo Nhạc ở lại một phòng. Hai gian phòng khác thì một vị cũng là tiên trưởng của Hòa Huyền Tông, còn một vị thì là tiên trưởng của Hoành Cẩm Tông. Còn có vật này chính là nhà của ông chủ ta, vì các vị tiên trưởng ở lại lâu dài mà đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ. Từ nay về sau, nếu có chỗ nào cần, tiên trưởng có thể tùy thời gọi đến ta luôn sẵn sàng phục vụ. Vị quản gia kia thái độ cực kỳ nhiệt tình và cung kính, vì Vương Bảo Nhạc giới thiệu một phen, sau đó lại đưa tới một cái túi đựng đồ, lúc này mới khom người rời đi. Quan sát phòng ốc mới đổi, đáy lòng Vương Bảo Nhạc cũng rất hài lòng. Gian phòng này so với trước thì lớn hơn nhiều mà lại đầy đủ tiện nghi, ngay cả mật thất bế quan tu luyện cũng có. Mà túi chữ vật để những vật phẩm khác nhau, trong số đó có một miếng ngọc giản. Cái ngọc giản này có công hiệu chi tiêu nữa, cầm ngọc giản này là có thể mua sắm vật phẩm trong Tính Dục Thành mà không cần Vương Bảo Nhạc phải bỏ tiền chi trả. Tất cả phí tổn đều do ông chủ của quán rượu này trả lại. Mà cái này còn chưa tính là gì, bởi vì tối trọng yếu nhất có một dạng vật phẩm lại là một cái khúc phổ. Phải biết rằng khúc phổ trong Thính Dục Thành là đồ vật cực kỳ chân quý, bởi vậy có thể thấy được là ông chủ quán rượu này, vì để lôi kéo đệ tử của Tam Đại Tông Môn mà đã xuất ra đầy đủ thành ý. Thành ý như vậy, Vương Bảo Nhạc tự nhiên sẽ không chuyển chỗ cư ngụ khác. Nhất là trọng điểm hôm nay của hắn cũng không phải là ăn ở hay hưởng thụ, mà là nhắm vào Hòa Huyền Tông. Tiếp theo, phải suy nghĩ một chút xem con đường thính dục pháp tắc sau này đi thế nào. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong mật thất. Trong lúc suy tư, hắn vung tay lên, lập tức trước mặt xuất hiện 9 cái âm phù. Nhìn 9 cái âm phù này mà Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu chán chả mở nói. Thần niệm sau khi đảo qua từng cái thân thể, tinh thần quán quanh quẩn những âm thanh kỳ dị, phốc phốc, ừng ực. Người khác thì âm thanh phát ra hoặc là thanh thúy, hoặc là véo von lâu dài. Mà một âm thanh nghe cũng đã rất yêu mỹ, vì sao của ta lại là như vậy? Âm thanh phốc này vừa giống như âm thanh người ta đánh giấm, lại vừa giống như âm thanh người ta khạc nhổ hoặc là nôn ra máu vậy. Còn cái âm thanh ừng ực kia có khác gì là quỷ chết đói, đang thèm nhỏ dãi hay không? Vương Bảo Nhạc nhíu mày suy nghĩ bản thân mình. Làm như thế nào để chọn được chủ âm phù để sáng tạo ra một khúc nhạc thuộc về mình? Nhưng âm thanh này quả thực quá khó nghe, khiến Vương Bảo Nhạc phải minh tư khổ tưởng mà không có đầu mối. Hay là ta nên đổi một cái chủ âm phù mới? Vương Bảo Nhạc trong lúc trầm ngâm liền đem khúc phổ mà quản gia đưa tới ra xem. Sau khi thần niệm đảo qua, thì lập tức trong đầu hắn lãng đãng chuyển ra âm thanh của khúc nhạc. Cách dùng khúc phổ chính là như vậy. Dùng lực lượng thính dục pháp tắc của tu sĩ thần niệm tràn vào là có thể nghe được âm nhạc của khúc phổ. Tác dụng của nó cũng chỉ để cho tu sĩ có chút tham khảo để sáng tạo ra khúc nhạc của mình. Cũng giống như là tạo thành phương hướng, thậm chí nếu như có bản lĩnh mà lại có đủ âm phù thì có thể bắt chước, nó thuộc cái dạng là đạo nhạc, nói vậy cho nó nhanh. Từ một trình độ nào đó có thể coi đây là một loại thần thông. Còn tác dụng khác thì chỉ có thể để tu sĩ cảm ngộ, từ đó mà ngộ ra âm phù của bản thân thôi. Cũng chính bởi vì có hai cái tác dụng này mới khiến cho khúc phổ là vô cùng chân quý. Mà Vương Bảo Nhạc ở đây trong lúc đang nghe khúc phổ trong chớp mắt, hắn đối với thính dục pháp tắc của mình, bị mình xuất ra ngộ tính làm chính bản thân chấn kinh, bởi vì vừa nghe một chút trong cơ thể đã xuất hiện miếng âm phù thứ 10. Còn chưa có chấm dứt thì rất nhanh miếng 11 xuất hiện. Mà khi khúc phổ hoàn toàn kết thúc, thân sắc của Vương Bảo Nhạc rung động, phát hiện âm phù của mình lại nhiều thêm 5 cái. Lúc trước có 9 cái thì bây giờ đã biến thành 14. Nhưng sau khi rung động qua đi, nét mặt hắn lại biến thành cực kỳ cổ quái, thậm chí là mang theo một ít bất đắc dĩ. Bởi vì 5 cái âm phù này cũng chỉ có một âm thanh duy nhất. Phốc! Cứ tiếp tục như vậy không ổn. Trong đầu Vương Bảo Nhạc nhịn không được hiện lên một hình ảnh. Trong hình ảnh đó, sau khi thính dục pháp tắc của mình tu luyện thành công, hóa thành một đám âm luật, những nơi đi qua chỉ truyền ra những tiếng phốc phốc. Hình tượng này thực sự rất đáng sợ, Vương Bảo Nhạc vội vàng đem nó xua tan trong đầu. Hắn ngồi đó minh tư khổ tưởng, thế nhưng cho đến lúc sắc trời dần muộn đi, minh nguyệt ló ra, đêm tối chậm rãi tràn ngập cả đại địa, mà Vương Bảo Nhạc còn chưa nghĩ được ra biện pháp gì cả. Mẹ nó chứ, không quan hệ, ta cảm ngộ nhiều âm phủ một chút thì chắc chắn sẽ có âm thanh khác xuất hiện. Đến lúc đó ta lại sáng tạo khúc nhạc của mình cũng chưa muộn. Giai đoạn hiện tại ta cần phải làm chính là tích lũy âm phù đã. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn đêm tối bên ngoài, xuất ra lệnh bài tinh thạch, liền đem nó khởi động. Theo lực lượng truyền tống hiện lên, lần này rất nhẹ nhàng, truyền tống mở ra, đem Vương Bảo Nhạc bao phủ lại. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trong sơn môn của Hòa Huyền Tông. Sơn môn thì vẫn như trước, nhưng so với trước, quá trống trải thì nay khá hơn một chút. Hiển nhiên là đêm nay so với đêm trước thì trở lại sơn môn không chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc. Chung quanh hắn lục tục có từng đạo thân ảnh huyễn hóa ra. Ở chỗ sơn thể xa hơn cũng có thể chứng kiến mấy đạo thân ảnh mơ hồ thoáng lướt qua. Chỉ là mặc dù nhân số so với ngày hôm qua thì nhiều hơn một tí, nhưng mà tu sĩ Hòa Huyền Tông này đa phần quái gở, rất ít trao đổi lẫn nhau. Đa số mọi người sau khi xuất hiện thì từng cái đều biểu lộ lạnh lùng mà rời đi, giống như là ai thiếu nợ ông nội ông ngoại cả trăm cây vàng vậy. Vương Bảo Nhạc đồng dạng thân sắc cũng là như thế, cất bước gian nan đi về phía động phủ của mình để tiếp tục nghiên cứu, thính dục pháp tắc. Mà thời gian cũng ở trong thời điểm Vương Bảo Nhạc tu hành và cảm ngộ chậm rãi trôi qua, đào mắt đã là một tháng. Trong một tháng này Vương Bảo Nhạc cũng không phải luôn ở trong động phủ, hắn cũng đi lại lại trong sơn môn. Mặc dù Hòa Huyền Tông tu sĩ đều lạnh lùng, nhưng mà Vương Bảo Nhạc có hỷ chi quy tắc. Hắn vẫn là lùi tới được một chút với tên hàng xóm ở động phủ bên cạnh. Gã này tên là Trần Lăng. Trong lúc tu luyện thính dục pháp tắc thì cũng chỉ ở vào cấp độ trung hạ trong Hòa Huyền Tông mà thôi. Thông qua việc câu thông với Trần Lăng này thì Vương Bảo Nhạc rốt cuộc đã hiểu rõ sâu hơn về Hòa Huyền Tông. Hắn biết là Hỏa Huyền Tông có hai vị được xưng là tử. Một người là Nguyệt Linh Tử và một là Thời Linh Tử. Người trước thì Vương Bảo Nhạc, lúc ở trong Thính Dục Thành đã từng nhìn thấy người ta diễn tấu. Người thứ hai thì sau khi tiến vào Sơn Môn, đã chứng kiến cả người đầy máu mang theo khóa sắt, lạnh lùng đi về phía đỉnh núi. Hai vị này chính là thiên chi kiêu tử của Hỏa Huyền Tông, đem thính dục pháp tắc đã tu luyện đến cảnh giới cực cao. Ở trên cảnh giới bọn họ đã đạt tới tổ khúc nhạc, ở trong toàn bộ Thính Dục Thành cũng là thanh danh hiển hách. Mà phía trên bọn họ thì chính là tông chủ của Hỏa Huyền Tông. Vị tông chủ này thì thính dục pháp tắc đã đạt tới đăng phong tạo cực, đã đến cấp độ âm thanh thiên nhiên. Chỉ có điều là quanh năm bế quan ít khi xuất hiện. Ngày trường sự tình trong tông môn đều do Nguyệt Linh Tử phụ trách. Ba vị này trong toàn bộ Hỏa Huyền Tông đã xem như cao tầng lắm rồi. Khi dưới bọn hắn thì là ngũ đại trưởng lão, từng người đều có được khúc nhạc nguyên vẹn, riêng phần mình nắm giữ quyền hành một bộ phận trong Hỏa Huyền Tông. Ở dưới nữa thì là toàn luật giả, xem như là đệ tử hạch tâm, nhân số ước chừng vài trăm. Âm phù giả chỉ có thể coi như đệ tử nhập môn, nhân số tối đa là chiếm 9 thành rồi. Như Vương Bảo Nhạc và Trần Lăng đều là như vậy. Mà tạp âm thì trong Hỏa Huyền Tông số lượng rất ít. Loại người này hoặc là rất nhanh sẽ tấn thăng lên âm phủ, hoặc là không có tư cách đi trong đêm tối mà bái nhập vào sơn môn. Sau khi hiểu được kết cấu tông môn, mặc dù đối với tu hành không trợ giúp quá nhiều, nhưng sự hiểu rõ đối với tông môn này khiến cho Vương Bảo Nhạc có thể xây dựng phương hướng phát triển cho mình. Thế nhưng để choán cảm thấy phiền muộn là trong một tháng tu hành này, mặc dù hắn lại cảm ngộ được 14 cái âm phù nữa, cộng lại đã sắp 30 rồi. Nhưng ngoại trừ âm thanh ửng ực ra thì toàn bộ đều là cái âm thanh phốc phốc kia. Điều này để cho Vương Bảo Nhạc cực kỳ bất đắc dĩ và cảm thấy mờ mịt. Hắn cảm giác là có lẽ mình ở trong việc cảm ngộ thính dục pháp tắc này có tư chất rất cao, bằng không thì không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà tạo thành nhiều âm phù như thế. Nhưng mà cái tư chất này của hắn hình như có chút lệch hướng. Còn bà nó, ta thật đúng là không tin. Sắc mặt Vương Bảo Nhạc khó coi, trong mắt lộ ra một vẻ không cam lòng. Muốn thu hoạch được càng nhiều âm phủ hơn nữa thì phải đi vào trong cái thế giới huyền bí ở trong thính dục pháp tắc kia. Sau khi trầm ngâm, hắn không chần chờ nữa. Sau khi trời đêm, hắn rời khỏi động phủ, nhoáng một cái bay ra khỏi phạm vi núi lửa, biến mất trong màn đêm. Cái thế giới thính dục pháp tắc kia chính là nơi mà Vương Bảo Nhạc ký thác hy vọng cuối cùng. Hắn suy nghĩ là trong cái thế giới tràn đầy những tồn tại quỷ dị kia, bản thân mình nhất định có thể cảm ngộ ra âm phủ khác. Mang theo vẻ chấp nhất như vậy, Vương Bảo Nhạc bay nhanh trong bóng đêm. Hồi lâu hắn đã triệt để rời xa tông môn. Sau khi quan sát đến bốn phía không còn tu sĩ nào khác, lúc này hắn mới triển khai biện pháp mà mình đã từng thực hiện, để cho bản thân hấp dẫn những tồn tại quỷ dị kia tới mà thôn phệ. Theo nó dung nhập vào, thực dục pháp tắc trong cơ thể hắn lần nữa bị phong ấn lại. Thính dục pháp tắc cũng được nhận tẩm bổ, hình như là có âm phủ mới đang ẩn dưỡng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, Vương Bảo Nhạc thủy chung tiến hành thôn phệ từng ly từng tí. Thính dục pháp tắc của hắn cũng càng ngày càng sâu sắc hơn. Một miếng âm phù mới cũng lục tục hình thành trong cơ thể. Thì là sắc mặt hắn càng ngày lại càng khó coi. Cho đến khoảng nửa tháng về sau, Vương Bảo Nhạc đứng trên một chỗ bình nguyên. Những tồn tại quỷ dị ở bốn phía đã hoàn toàn biến mất. Hắn cảm thụ trong cơ thể mình xuất hiện miếng âm phù thứ 67. Hắn chết lặng đem thần niệm chạm vào. Cốc, âm thanh quen thuộc lại quanh quẩn trong đầu hắn. Mặt của Vương Bảo Nhạc khẽ nhăn lại, trầm mặc hồi lâu, trong mắt lộ ra một vòng quyết đoán. Điều này nhất định là có quan hệ với bản thể. Nếu như đã không cách nào cảm ngộ được âm phủ khác, như vậy thì cái âm phủ này cũng không phải là không thể dùng. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, tay phải bỗng nhiên nâng lên, chộp về hư vô bên cạnh một chảo. Lập tức trong tay có một loại trơn ướt, giống như có một con cá nào đó, mặc dù không nhìn thấy nhưng thực sự bị hắn chộp vào trong tay. Mặc cho nó dãy giụa thế nào thì cũng không thể thoát ly bàn tay của Vương Bảo Nhạc. Mà Vương Bảo Nhạc cũng không để ý tới đồ vật trong tay. Giờ phút này hắn vận chuyển một miếng âm phủ trong cơ thể, khiến cho nó phát ra âm thanh, hình thành lực lượng của pháp tắc thính dục, truyền vào trong đồ vật quỷ dị trong bàn tay. Phù một tiếng, đồ vật quỷ dị trong tay Vương Bảo Nhạc chấn động một cái, hình như có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh nó khôi phục như thường. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc sắc mặt càng thêm khó coi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thử lực lượng trong thính dục pháp tắc của mình về mặt âm phù, nhưng hắn thực sự là có chút thất vọng. Trong khoảng thời gian tiến vào trong Hòa Huyền Tông này, nhất là sau khi cùng với Trần Long câu thông, khiến cho hắn biết rất rõ là tu sĩ khác khi mà nắm giữ chủ âm phù rồi, thì thường là âm thanh của một cái âm phù vận chuyển ra thính dục pháp tắc chi lực là có thể diệt sát được những cái loại vật ở cấp bậc quỷ dị như thế này. Nhưng mà chính mình khi mà thử nghiệm âm thanh qua đi chỉ có thể làm cho đối phương thoáng cương cứng một chút thôi. Trong lúc trầm mặc, Vương Bảo Nhạc từ bỏ ý muốn ban đầu. Thế nhưng cái ý muốn này chính là lý tưởng tạo ra rất nhiều loại âm phù để tạo thành khúc nhạc. Lúc này hàn quang trong mắt hắn chớp động, dứt khoát là đem hơn 60 miếng âm phủ trong cơ thể bắt đầu trọng điệp áp xúc vào nhau. Một miếng uy lực không đủ, vậy ta ra điệp thêm một miếng. Nếu như còn chưa đủ thì điệp ra thêm 10 miếng, 100 miếng. Vương Bảo Nhạc đã triệt để buông tha cho loại giai điệu bình thường hoặc là con đường nhịp điệu. Hắn muốn nhìn xem, chỉ có một miếng âm phủ nhưng nếu điệp ra mấy trăm, thậm chí mấy ngàn, mấy vạn thì có thể hình thành sức bật thuần túy hay không. Nghĩ tới đây thì âm phù trong cơ thể Vương Bảo Nhạc lập tức có hai miếng trọng điệp vào nhau, sau đó là 10 miếng. Rất nhanh cơ thể hắn chỉ còn có hai miếng âm phù thôi, một miếng là phốc, một miếng là ừng ực. Nhưng miếng phốc kia là do 66 cái âm thanh trọng điệp ở cùng một chỗ hình thành một cái âm phù dị dạng. Được rồi, như vậy xem hiện tại uy lực thế nào. Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, cúi đầu nhìn cái vật quỷ dị ở trong tay đang vui vẻ, hắn liền đem miếng âm phù đã dung nhập 66 miếng âm phù trọng điệp vào nhau, nhẹ nhàng đụng một cái, phốc. Âm thanh vẫn như cũ là âm thanh đó, nhưng nó tựa hồ ẩn chứa một loại cảm giác không cách nào hình dung. Trong chớp mắt nó tràn ra, Vương Bảo Nhạc rõ ràng chứng kiến là trên tay phải của mình. Vốn là đồ vật chỉ có thể cảm thụ mà không cách nào chứng kiến được, thì tại thời điểm này âm thanh lại không gian bị bóp méo một cái. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được một đầu cá màu đen cực kỳ xấu xí đang bị mình nắm vào trong tay. Mà trong chớp mắt con cá này, con mắt trợn to rồi nháy mắt nổ tung, âm thanh phát ra đúng là phốc một cái, huyết nhục văng tung tóe khắp nơi. Vương Bảo Nhạc hai mắt trợn lồi ra, tuôn ra quang mang mãnh liệt giống như hai đạo thiểm điện nhìn vào tay phải của mình. Trong tay hắn giờ phút này còn có máu màu xanh da trời tản ra dấu vết. Ngoài ra thì còn có một chút thịt vụn nữa. Nhưng hết thảy chỉ tồn tại trong tích tắc rồi toàn bộ biến mất. Tay phải của hắn như cũ là trống trơn, bốn phía cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có là gió thổi qua trong cảm nhận. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình trầm mặc hồi lâu, rồi hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Có chút ý tứ à? Sau khi đem 66 cái âm thanh đồng dạng điệp ra cùng một chỗ, uy lực lại đạt tới trình độ như vậy. Thậm chí trong chớp mắt còn đánh vỡ một cái bích chướng nào đó để cho ta nhìn thấy cái thế giới quỷ dị trong thính dục pháp tắc này. Vương Bảo Nhạc không cho là cái âm thanh điệp ra này của mình có uy lực có thể đạt tới trình độ tổn hại hư không. Dựa theo cảnh giới của hắn, sau khi suy nghĩ một chút thì trong lòng đã có đáp án. Điệp ra chi âm này nếu mà đơn thuần xét theo uy lực tuy rằng mạnh, nhưng đích thực không cường đại đến mức có thể phá toái hư không được. Sở dĩ có một màn lúc trước là bởi vì âm thanh điệp ra này nó có một cái thuộc tính nào đó thuộc về mình. Giống như thiên phú của người ta vậy, thì điệp ra chi âm có thuộc tính, có lẽ là nghiền nát giới hạn. Đã như vậy thì con đường thính dục pháp tắc của ta sẽ coi đây như là hạch tâm. Trong lòng Vương Bảo Nhạc có chỗ quyết đoán, mặc dù cái âm thanh này hơi khó nghe, cùng với những tu sĩ Hòa Huyền Tông khác là bất đồng, thậm chí theo phán đoán của Vương Bảo Nhạc, hẳn là cùng với tu sĩ của hai đại tông còn lại cũng không giống. Nhưng mà chả quan hệ gì, chỉ cần có đủ uy lực là được rồi. Dù sao thì cũng đều là thính dục pháp tắc cả, mặc dù phương thức bày ra bất đồng, nhưng chỉ cần có thể đem thính dục pháp tắc tu luyện mà còn vận chuyển được để cho thính dục pháp tắc của mình ngày càng mạnh, vậy thì đã không còn chuyện gì nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.